Chương 3. 550 bổ giao nộp đi. Ô tiểu hồ ly móng vuốt bỏ đống nhúc nhích hắn quần áo. Đoạn Nguyệt khoe môi, không khỏi lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt. Trong nháy mắt đó, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo ngược lại là toàn bộ tán đi. Ai? Hắn thở dài, đem tiểu hồ ly cho sách lên phóng tới trên vai, đưa tay vỗ vỗ. Hạt rẻ, ngươi bộ này mềm manh bộ dáng, nếu là bị tiểu kiểu thấy được, nàng tất nhiên sẽ không thích ngươi. Hạt rẻ móng vuốt dùng sức bò lên bò hắn quần áo, như kháng nghị vươn một cây nhỏ chảo, chỉ thiên chỉ y mắng lên án một trận. Sách, không phải liền là muốn tấn cấp thành 8 đôi à, thế mà ngay cả hóa hình năng lực cũng không có, còn đánh mất ngôn ngữ lực. Ô tiểu hồ ly nội tâm là cờ mờ nờ, thế mà bị này không đáng tin cậy chủ nhân cho chê, thật sự là làm giận a, trách hắn đi, nếu không phải hắn vui buồn thất thường đột nhiên hấp thu này cái gì ma đế huyết mạch, nó há sẽ trở nên thê thảm như thế. Quái lạ tấn cấp 8 đuôi thiên hồ rồi hả, rẻ, tạ ơn có ngươi cùng ta. Đoạn Nguyệt nhẹ nói, đưa tay vướt ve tiểu hồ ly bóng loáng da lông. Tiểu hồ ly tại trên vai hắn ủi ủi, đột nhiên ba một móng vuốt đập thượng đỉnh đầu của hắn, chỉ thiên chỉ lại ô ô ô một trận. Nói tiếng người. Đoạn Nguyệt bình tĩnh kéo ra móng của nó, rất có vài phần ghét bỏ quét nó một chút. Tiểu hồ ly, chờ la ho tư tiến lên thành 8 đuôi thiên hồ, định mỗi ngày tại ngươi bên thai lại nhải. Làm cho ngươi không có cách nào yên giấc, hoàng hạc tiên tử một đêm ngủ được đều không lắm an ổn. Hôm sau thẳng đến buổi trưa, nàng mới giật mình tỉnh lại, trở mình một cái từ trên giường nhảy xuống tới. Nha tỉnh rồi, tỉnh liền tranh thủ thời gian rửa mặt một chút, xuống ăn ăn chưa đi. Ngoài cửa sổ bay tới một đạo giọng nữ, để nàng có chút giật mình sửng sốt một chút. Đối xử rửa mặt hoàn tất xuống lầu, nhìn thấy nhà trọ người bên trong đại sảnh lúc, hoàng hạc vội vàng bước nhanh đi tiến lên. Hướng về Kiều Mục bọn người thi cái lễ, Hoàng Hạc sắc mặt hơi có mấy phần ngượng ngùng nói, hôm qua, nhường, để chư vị chê cười. Đưa cờ dô y, ngồi xuống ăn cơm đi. Kiều Mục chỉ bên người vị trí, ra hiệu Hoàng Hạc tiên tử ngồi xuống. Hoàng Hạc tiên tử một mặt ấy bất an sau khi ngồi xuống, mới mở miệng nói nửa câu, nhỏ ân nhân, ta liền bị Kiều Mục cắt đứt thanh âm. Ngươi sự tình, chúng ta đã biết được. Thuận Thiên Phủ như thế lớn. Mặc dù đám người bàn tay không tiến chủ phủ, có thế hiện ta y bo nở hà nở tại chủ phủ bên trong thế nhưng là có cái tầng cao nhất nhãn tuyến bữa gốc đâu. Hưu tâm đi thăm dò, thứ gì cha không được. Tiêu Mục xác thực không nghĩ tới, tuyệt tình cung cung chủ lại là thiên vận người. Nàng mới đầu chỉ là hoài nghi Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình cùng trời vận có cấu kết, lại không nghĩ rằng, nhân gia cặp vợ chồng đều cùng thiên vận này tà giáo tổ chức có quan hệ. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hoàng Hạc tiên tử đặc biệt cảm kích nhìn Kiều Mục một chút, chuyện ngày hôm qua, phi thường cảm tạ ngươi. QNZ không giúp đỡ được gì. Kiều Mục cho nàng đựng bát cơm đưa tới, tương lai ngươi có tính toán gì a? Hoàng Hạc tiên tử mở mịt lắc đầu. Ta cho ngươi cái đề nghị đi. Kiều cô nương nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi có thể giao 2 năm ăn ngủ phí, tạm thời trước đi theo chúng ta. Đám người, khu. Đao vô cực bị một ngụm canh cho bị sặc. Tiêu Mục quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Mạc Liên, phu quân, ngươi thu phí đấy a? Quen ra kiểu kiểu này thu phí ma bệnh nào đó. Thái tử, yên lặng kéo ra khỏe miệng, lắc đầu, không, tịch thu. Tiêu Mục đưa cho hắn một cái thiệt thòi lớn ánh mắt, quay đầu đối tiểu thái tuế cùng Đao vô cực nói, bổ giao nộp đi.